Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 13, vượt qua kiểm tra. Góc truyện audio.com. Mẹ Long Viêm Dạ khi nhìn thấy An Tiểu Yêu thì cười híp mắt. Nhìn từ trên xuống dưới rồi cuối cùng dừng lại ở mông An Tiểu Yêu. Nụ cười lịch sự quyền sang vui mừng. Ánh mắt của bà làm An Tiểu Yêu nổi da gà. Nhưng không dám lên tiếng, lúc sau bà mới dắt tay An Tiểu Yêu. Tiểu Yêu phải không, dì là mẹ của Viêm Dạ, con cứ gọi dì là được rồi. Từ giờ con cứ ở lại đây, cứ coi đây là nhà mình nha. Cảm ơn dì, An Tiểu Yêu lễ phép trả lời. Không biết bà ấy phát hiện điều gì làm cho An Tiểu Yêu tò mò. Liếc mắt nhìn Long Viêm Dạ đứng phía sau, anh ta cũng đang kinh ngạc. Chẳng lẽ mình có vấn đề gì nhưng An Tiểu Yêu không nói ra? Long Viêm Dạ bình tĩnh lại. Không biết mẹ đang đóng kịch hay không nhưng chỉ thấy mẹ thích An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ thở dài. Cứ nghĩ sẽ khó qua được cửa ải này. Không ngờ lại dễ dàng vượt qua như vậy. Long Viêm Dạ ôm eo An Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, em ngồi đi, em đã vất vả rồi. Giờ ngồi đây nghỉ một chút rồi lát nữa anh dẫn em lên phòng nha. Dạ, An Tiểu Yêu ngoan ngoãn gật đầu. Không ngờ mẹ Long Viêm Dạ lại phản đối. Đứng dậy lườm Long Viêm Dạ. Con thật không ra gì. Tiểu Yêu đang mệt nên cần dẫn nó lên phòng nghỉ đi. Không cần phải ngồi đây đâu. Con dẫn Tiểu Yêu lên phòng đi. Tiểu Yêu à, con đi nghỉ đi. Nha, bảo Viêm Dạ chăm sóc con nha. Bà đang lườm con vậy mà vừa nhìn An Tiểu Yêu thì liền cười tươi rói. An Tiểu Yêu không dám tin vào mắt mình. Trở mặt nhanh thật, Long Viêm Dạ không nói gì đứng dậy dẫn Tiểu Yêu lên lầu. Vừa vào phòng, Long Viêm Dạ liền buông ngay An Tiểu Yêu. Bắt đầu cằn nhằn, không biết hôm nay mẹ tôi làm sao nữa. Thật lạ, thật sự rất lạ nha, mọi lần tôi dẫn cô nào về thì mẹ tôi đều trừng mắt nhìn. Coi người ta không đáng một xu, nhưng không biết sao lại đón tiếp cô vui vẻ như vậy. Lạ thế nào, tôi thấy mẹ anh rất tốt mà, không giống những gì anh nói nha. An Tiểu Yêu phản đối, chắc những cô gái anh ta mang về đều không tốt nên mẹ anh ta mới đối xử như vậy. Bất ngờ khi nhìn thấy An Tiểu Yêu phản đối Long Viêm Dạ. Anh tròn mắt nhìn An Tiểu Yêu, giọng nói trở nên lạnh lùng, đừng quên vị trí của mình, tôi mới là chủ, cô đừng cho rằng mình là vợ tương lai của tôi thật nha. Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Đừng nghĩ mình có tiền là giỏi nha. Kêu cái gì chứ, tôi luôn nhớ anh là chủ nhưng không phải chủ nhân tôi. Nói cho rõ, chúng ta là quan hệ làm thuê nha. Anh cũng bớt hoài đi. Anh xào tôi được thì tôi cũng có thể xào lại anh nha. An Tiểu Yêu tức, mỗi lần anh ta đều nói thế. Coi mình là nô lệ được anh ta mua về ý, nếu không phải mình không dám về nhà thì đã không ở đây để bị anh ta coi thường như thế. Long Viêm Dạ bị An Tiểu Yêu quát lại nhưng anh không nổi giận chỉ nhìn An Tiểu Yêu. Trong lòng An Tiểu Yêu dâng lên cảm giác kỳ lạ, mắt bị dị tật sao? Sao lại nhìn mình như thế? Lúc sau, Long Viêm Dạ mụ y khẽ hừ một tiếng. Còn nữa, đừng quản chuyện riêng của tôi. Anh nói xong chưa? Nếu xong thì xin mời anh ra cho. Trong lòng An Tiểu Yêu giận cái gì đó. Quản chuyện anh ta có bị sao không vậy? Mình đâu thừa hơi mà quản anh ta chứ? Không ngờ vừa bước chân vào nhà họ Long đã gây sự với Long Viêm Dạ rồi. Thật đau đầu, Long Viêm Dạ đúng là tên đáng ghét mà. An Tiểu Yêu ngồi trên giường thở phì phò vì tức giận. Cách chương.